Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, hoạt sắc sinh hương. Mị lực tứ xạ, phốc phốc, tiếng nổ vang, theo hôn mê bất tỉnh Diệp Đông Thanh trên đầu truyền ra. Diệp Đông Thanh đầu, giống như là lọt vào thiết trùy trọng kích dưa hấu, trong nháy mắt sụp đổ thành cặn bã. Đỏ trắng chi vật, điên cuồng lao vút sao đi ra, rơi tại Lâm Suất trên mặt. Lâm Suất âm tà liếm sao lấy bờ môi. Diệp Đông Thanh thi thể không đầu, theo Lâm Suất dưới lòng bàn tay, thình thịch ngã xuống đất. Ngay sau đó Lâm Suất lại là một chân đạp xuống, lại là phanh một đạo bạo hưởng. Diệp Đông Thanh lồng ngực, theo tiếng mà nát. Ngũ tạng lục phủ vỡ nát thành bột mịn, tung tóe rơi xuống đất. Toàn bộ thân thể hiện tại cũng chỉ còn phía dưới hai cái đùi, vẫn là hoàn chỉnh. Chó một, đây chính là ngươi cùng ta chủ nhân cò kè mặc cả xuống tràng. Lâm Suất không có sợ hãi, cười gằn nói. Diệp Thiên phất phất tay, biến đến càng thêm biến đến tỉnh táo, lại là không nói câu nào. Mà lúc này Tôn Sương Thạc thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, làm hắn xuất hiện lần nữa trong không khí lúc, hắn đã đi tới Diệp Mộng Sắc, Tô Tâm Di cùng Bạch Tố ba nữ trước mặt, cường thúc đôi bàn tay, phân biệt lơ lửng tại Tô Tâm Di cùng Bạch Tố hai nữ đỉnh đầu. Trong lòng bàn tay nhấp nhô một đạo không che giấu được sát khí, chấn động đến bàn tay không khí chung quanh. Tất tất ba ba rung động, cái này mỹ thiếu nữ, bản tôn trước sủng hạnh. Tôn Sương Thạc một tay vươn hướng Diệp Mộng Sắc, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, mây trôi nước chảy giải thích nói. Chó một, người liền hào hào đứng ở một bên, cảm thụ một chút bản tôn nam nhân hùng phong đi. Nơi xa vây quanh ở dọc theo quảng trường mọi người, thính lực tốt hơn người. Đang nghe Tôn Sương Thạc lời này lúc, cũng là không khỏi một trận kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới Tôn Sương Thạc vậy mà càn rỡ đến nước này. Rõ như ban ngày, trước mắt bao người liền muốn cùng nữ nhân phát sinh quan hệ. Cái này mẹ nó tuyệt đối là một tôn trà đạp lấy phổ thế quy tắc mới siêu cấp cường giả a. Bọn họ trước đó nghe được Tôn Sương Thạc nói muốn ngay trước Diệp Thiên mặt đem Diệp Thiên nữ nhân cho cưỡng hiếp, đương nhiên tất cả mọi người coi là Tôn Sương Thạc là vì bức sao bách Diệp Thiên thần phục mới cố ý nói như vậy. Nhưng hiện tại xem ra Tôn Sương Thạc đúng là nói là làm. Chúng mắt người tất cả đều tại thời khắc này phun trào lấy điên cuồng rực sao nóng ánh mắt, chờ mong lấy Tôn Sương Thạc động tác có thể cấp tốc một chút, tranh thủ thời gian lột sạch Diệp Mộng Sắc y phục, đem Diệp Mộng Sắc cho ý chí chu. Dù sao có thể thưởng thức được vừa xuất hiện trang bản phim hành động tình cảm, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này Diệp Mộng Sắc vẫn như cũ hôn mê, không có nửa điểm sắp thức tỉnh dấu hiệu. Cái này mỹ thiếu nữ 17 năm tuổi, chính là mỹ hảo tuổi dậy thì, thanh xuân rào rạt, sức sống bắn ra bốn phía, càng diệu vẫn là nàng băng thanh ngọc khiết thân thể, thật sự là quá hiếm có. Tôn Sương Thạc chậc chậc lấy miệng, mặt mũi tràn đầy tham lam ác độc biểu lộ, đầu lưỡi liếm sao lấy bờ môi, khóe miệng, thậm chí còn có từng tia từng sợi ngụm nước rơi ở trước ngực. Lại phối hợp bổ sung, dạng này mỹ nhân vô cùng phù hợp bản tôn đối mỹ thực tiêu chuẩn. Chậc chậc chậc, đáng thương a, ngộ người không quen, ngươi đem chó một coi như ca ca, thế nhưng là chó một lại căn bản không quản ngươi chết sống, thà rằng trơ mắt nhìn lấy phụ thân ngươi chết ở trước mắt cũng tuyệt không xuất thủ. Diệp Mộng Sắc a, ngươi yên tâm đi, bản tôn tuyệt sẽ không giết ngươi, bản tôn chỉ muốn thân thể ngươi, ngươi nhất định phải cho bản tôn thật tốt còn sống. Sau đó đối chó một hận thấu xương, cùng chó một cả một đời không tướng tới lui. Diệp Thiên, ngươi đuối lý không? Tôn Sương thạc câu nói sau cùng, lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, rất có tính nhắm vào hỏi. Diệp Thiên, cho đến giờ phút này, chúng người mới biết, tào ngộ Tôn Sương thạc bức hiếp người. Thình lình chính là trong khoảng thời gian này, đem Giang Thành quấy đến gió dục mây vần, long trời lỡ đất. Diệp Thiên danh hào, có nhiều vang dội, làm đều là trà trộn tại thế giới dưới lòng đất mọi người. Cơ hồ không có không biết, Cường Thúc, Lâm Suất cùng Tôn Sương thạc ba người, lại muốn cùng Diệp Thiên đối nghịch. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bắp chân thẳng run lên, vừa mới đối sắp phát sinh mất hồn hương sao diễm hình ảnh chờ mong cảm giác, cũng đều tại thời khắc này trong nháy mắt tiêu tán, giống như là phủ đầu tưới một chậu nước lạnh. Tại bọn họ trong ấn tượng, trong khoảng thời gian này, phàm là cùng Diệp Thiên đối nghịch người, cuối cùng kết cục đều là không chết cũng bị thương, mà cùng Diệp Thiên làm đối với người gia tộc thế lực, cuối cùng cũng không cần thiết quả ngon để ăn. Mã gia gần như hủy diệt, Lâm gia thần phục tại Diệp Thiên dưới chân, tại Đại Minh cung từ dạ tiệc phía trên, Giang Thành một đời trẻ tuổi bên trong công tử danh viện, tất cả đều chỉ có thể trở thành Diệp Thiên vật làm nền. Trong mọi người, đã có người lòng sinh thoái ý, bọn họ thực sự không có dũng khí cùng lực lượng, cùng Diệp Thiên làm quyết tử đấu tranh, xung làm bia đỡ đạn, là muốn chết người. Nghĩ được như vậy, mọi người toàn đều hiểu, trên đời này, cũng chỉ có Diệp Thiên như thế tuyệt thế cường giả, mới có thể tại gặp phải uy hiếp lúc, vẫn như cũ thong dong bình tĩnh như thường, không lỗ tâm. Diệp Thiên nhíu lên lông mày, chậm rãi mở giãn ra, ôn hòa cười nói, hắn chỗ mi tâm, một đạo kim sắc, chủ, chữ linh văn, lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Sương thạc lạnh lùng hư một cái, chụp vào Diệp Mộng Sắc cánh tay đột nhiên tăng vọt, phút chốc một chút, liền đến Diệp Mộng Sắc trước ngực. Thế mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh, Tây Huyền Trấn, biệt thự, tầng hầm, lồng sắt bên trong, Ôn Hồng tại đường quả sung mãn to lớn trước ngực, tiếp tục không ngừng xoa bóp, đồng thời cũng bởi vì nuốt vào trong miệng viên thuốc, dược lực chính đang phát sinh tác dụng. Mấy phút đồng hồ sau, đường quả trên mặt đỏ ửng dần dần nồng đậm, sán lạn như hồng hà, càng thêm lộ ra hoạt sắc sinh hương, mị lực tứ xạ, lại thêm trước ngực phong cảnh hoàn toàn bại lộ trong không khí. Hai bé thỏ trắng, theo đường quả động tác trên tay, run run rẩy rẩy nhảy lên, từng đạo nhu hòa đường cong, từ trên người thỏ trắng phát ra, cao ngất chập trùng mây cong phía dưới, thì là bằng phẳng rắn chắc bụng, trung gian một cái vòng tròn mà nhỏ nhắn cái rốn, lộ ra tinh xảo mỹ lệ. Đường quả mau tỉnh lại, Ôn Hồng một bên xoa bóp, một bên nhỏ giọng hô hoán đường quả tên. Đúng lúc này, đường quả hơi khép hai con người chậm rãi mở ra, lông mi nhẹ sao rung động, ánh mắt lộ ra một đường kinh khủng muôn dạng ánh mắt. Làm nàng nhìn thấy Ôn Hồng mặt lúc, cả người giãy giụa lấy ngồi xuống, rời đi Ôn Hồng ôm ấp. Đường quả đối Ôn Hồng cũng không xa lạ gì, nàng đi theo Thanh Dương khu sở cảnh sát làm dân sự công tác, Ôn Hồng từng có tiếp xúc mấy lần, chưa nói tới rất quen, nhưng ít ra đã gặp mặt. Cái này, đây là nơi nào? Đường quả mặc dù có cường đại tâm lý tố chất, nhưng ở kinh lịch bị người bắt cóc cầm tù, sau chuyện này, cũng không có chút nào che giấu thể hiện ra nữ hài tử lớn nhất bản năng phản ứng. Trong thanh âm mang theo rất rõ ràng run rẩy cùng bất an. Vừa thấy được đường quả tỉnh lại, Ôn Hồng cũng không khỏi đến thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Mặt mũi tràn đầy lo lắng kinh hỉ nói, đường cảnh quan, người rốt cục tỉnh a, người biết ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Đây là nơi nào? Đường Quả ổn định tâm thần. Nàng nhiều năm qua tại trường cảnh sát huấn luyện được tính cảnh giác, cũng không có bởi vì trước mắt tràng diện thì có chút thư giãn. Lặp lại lần nữa lấy trước đó nghi vấn, Ôn Hồng nở nụ cười xinh đẹp, sau đó mới yêu kiều đứng người lên, thanh âm vô cùng nhu hòa, như cái chi tâm đại tỷ tỷ giống như, đem lúc này tình cảnh ngắn gọn nói cho Đường Quả nghe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.